chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, ta có thể theo ngươi sao? Rất nhanh, quản lý đem điện thoại đưa cho Hướng Lãnh Diễm nữ cảnh. Một mặt khinh thường, các ngươi cao phó cục trưởng muốn cùng ngươi thông điện thoại. Lãnh Diễm nữ cảnh nhướng mày, nhận lấy điện thoại. Trong điện thoại vang lên một cái cẩn trọng trung niên nhân thanh âm. Huyên đồng chí, Hoành Hâm khách sạn không có khả năng tồn tại tình dục giao dịch. Cho nên mời ngươi lập tức thu đổi. Lãnh Diễm nữ cảnh trên mặt dâng lên một vệt cười khổ. Chẳng lẽ lần này, nàng lại chỉ có thể thỏa hiệp a? Không, tuyệt đối không được. Nàng đã xuyên thân này ra, nên vì nhân dân phục vụ. Càng cần phải theo lẽ công bằng chấp pháp. Lúc này đối với điện thoại nói, thật xin lỗi, cao cục trưởng, có hay không tình dục giao dịch phải chờ ta cha còn về sau mới biết được. Ngươi đây là muốn chống lại mệnh lệnh. Trong điện thoại thanh âm tràn ngập không vui, Lãnh Diễm nữ cảnh không có nhiều lời. Trực tiếp tắt điện thoại, lập tức mở cửa. Rất nhanh, cảnh sát đem từng gian cửa phòng cho mở ra. Quả nhiên, bên trong có không ít không thể gặp người hoạt động ra tình dục giao dịch. Lại còn có người hút độc. Không bao lâu, nguyên một đám áo quần rách dưới tiểu thư bị bắt đi ra. Thành Hàng ngồi xổm ở hành lang bên trên. Cảnh sát đi vào Vương Đại Đông chỗ ở 203 gian phòng. Hừ, bại hoại tỷ phu, ngươi cũng không nên trách ta. Người nào không sai ngươi có lỗi với tỷ tỷ. Lâm Thi Nhi tà ác phất phất nắm tay nhỏ bành. Cửa phòng ngủ bị cảnh sát thô bạo đá văng ra. Khi thấy rõ trong phòng tình huống lúc, Lâm Thi Nhi nhất thời sửng sốt. Chỉ gặp Tưởng Tình Tình dễ chịu nằm lì ở trên giường. Vương Đại Đông trong tay nắm một cái ngân châm. Chính đang nhẹ nhàng chuyển động. Các ngươi đang làm gì? Lâm Thi Nhi phát hiện tình huống tựa hồ cùng mình đoán trước không giống nhau lắm. Tưởng Tình Tình bị đột nhiên xông tới cảnh sát cùng Lâm Thi Nhi giật mình. Ấp úng nói, ta mời Vương thầy thuốc cho ta ghim kim đâu. Ôi, quá thoải mái, nói xong lại hừ hừ lên. Vương Đại Đông, ngươi sâu chút nha. Thực Vương Đại Đông sớm liền phát hiện cảnh sát đến. Có điều hắn căn bản không thèm để ý, mà chính là chậm rãi chuyển động trong tay ngân châm. Hắn lại không có làm chuyện xấu xa gì. Sợ cái gì? Các ngươi không có ở làm chuyện này. Vẫn tại ghim kim, Lâm Thi Nhi kinh ngạc trừng to mắt. Vương Đại Đông quay đầu, tức giận bạch Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ngươi gặp qua mặc quần áo làm chuyện kia sao? Nói xong, ngắm liếc một chút xông tới cảnh sát nói ra. Cảnh sát đồng chí, ghim kim không phạm pháp a. Quét, Hoàng, làm phiền các ngươi đem chứng minh nhân dân lấy ra. Một người cảnh sát nói. Tiếp qua 2 phút đồng hồ ta thì đâm xong. Ngươi chờ một chút được không? Kết quả là Vương Đại Đông tiếp tục ghim kim. Tưởng Tình Tình tiếp tục phát ra khiến người ta rất dễ dàng khiến người ta sinh ra kiểu diễm tiếng. Hừ hừ, há, có lỗi với cảnh sát tỷ tỷ, có thể là ta lầm. Lâm Thi Nhi có chút đỏ mặt đối với Lãnh Diễm nữ cảnh nói. Lãnh Diễm nữ cảnh gật gật đầu. Không sao, ngươi lần này có thể giúp đại ân. Nói xong, làm thu đội thủ thế. 2 phút đồng hồ về sau. Vương Đại Đông thu hồi ngân châm, nhìn về phía Lâm Thi Nhi, nói, Thi Thi, ngươi gần nhất hư hỏa có chút tràn đầy, có muốn hay không ta cũng cho ngươi đâm mấy cái châm. Cam đoan ngươi toàn thân sảng khoái, đúng nga, Thi Thi, ngươi cũng để cho Đại Đông ca ca cho ngươi đâm 2 châm. Có thể thoải mái, Tưởng Tình Tình có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Vừa mới cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lâm Thi Nhi tức giận chừng liếc một chút Tưởng Tình Tình. Đại Đông ca ca, Đại Đông ca ca, gọi thân thiết như vậy. Tức giận nói, ta nói ngươi ghim kim thì ghim kim. Quỷ kịch cái gì, hại ta còn tưởng rằng các ngươi tại Tưởng Tình Tình lúc này mới muốn từ bản thân tới nơi này. Nhiệm vụ, có chút xấu hổ nói. Ai nha, Thi Thi, thế nhưng là thật rất thoải mái. Không tin ngươi để Đại Đông ca ca cho ngươi đâm hai châm ngươi liền biết. Bảo đảm ngươi gọi so ta còn muốn vang rồi. Xéo đi, ngươi cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Lâm Thi Nhi tức giận trừng Tưởng Tình Tình liếc một chút. Cái kia, tỷ phu, thật xin lỗi, ta không cần phải hoài nghi ngươi. Lâm Thi Nhi có chút áy náy nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khụ khụ, không sao, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Về sau ngàn vạn không thể còn như vậy làm. Hắn thì nói buổi tối hôm nay làm sao? Vận đào hoa không ngừng. Làm nửa ngày là cô gái nhỏ này giở trò quỷ. CMN, cái này tiểu ma đầu hố người lần nữa hố ra độ cao mới. May mắn hắn không có. Nếu không cảnh sát này thoáng qua một cái đến. Vậy là tốt rồi chơi. Đại thúc người cũng tới đế kinh a. Vương Đại Đông quay đầu. Chỉ gặp một cái mọc da tròn mặt tròn. Dáng người dị thường nóng bỏng nữ nhân mở to mắt to nhìn lấy chính mình. Hàn Toa Toa, Giang Đô đài truyền hình chủ bá. Vương Đại Đông cùng nàng từng có vài lần duyên phận. Đặc biệt là lần trước Đông Nghiên công ty xây dựng ra chuyện. Nếu như không phải nàng sớm thông báo hắn, đoán chừng muốn bãi bình, đến phí tổn không ít tinh lực. Toa Toa, ngươi làm sao tại đế kinh? Vương Đại Đông hỏi. Ta tới học tập. Hàn Toa Toa cười nói. Thật là khéo a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tỷ phu, ngươi được đấy, đều cấu kết lại nữ dẫn chương trình. Lâm Thi Nhi tự nhiên cũng nhận biết Hàn Toa Toa. Đương nhiên là theo trên TV nhìn đến. Khụ khụ, khác nói mò, ta cùng Toa Toa chỉ là bằng hữu mà thôi. Không tin ngươi hỏi Toa Toa. Đại thúc, ta hôm nay có thể theo ngươi sao? Thế mà, Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết. Hàn Toa Toa chính là nói ra. Còn nói không có vấn đề. Lâm Thi Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng. Vương Đại Đông xấu hổ vô cùng nhìn lấy Hàn Toa Toa. Ngươi đi theo ta cái gì? Ai nha, ngươi một đại nam nhân. Còn sợ ta đem ngươi thế nào a? Gặp Vương Đại Đông một mặt cảnh giác. Hàn Toa Toa sẵn giọng. Vương Đại Đông bĩu môi. Ta không phải sợ ngươi làm gì ta. Mà chính là sợ ta không cẩn thận đem ngươi thế nào. Nói, trong mắt lộ ra tà ác quang mang. Không chút khách khí tại Hàn Toa Toa cái kia no bụng. Đầy, thẳng, vểnh lên địa phương phía trên liếc nhìn lên. Đối mặt Vương Đại Đông ánh mắt. Hàn Toa Toa giống như là không có cảm thấy được. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nói đùa, tốt xấu người ta cũng là đài truyền hình chủ bá. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Ngươi cho rằng ngươi một cái sắc sắc nhãn thần liền có thể hù ngã ta. Gặp Hàn Toa Toa không ăn bộ này. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi muốn đi theo liền theo chứ sao. Lúc này, Hàn Toa Toa điện thoại vang. Hàn Toa Toa đối với Vương Đại Đông làm ánh mắt áy náy. Nói câu, đại thúc, ta nhận cú điện thoại. Nhất định chờ ta nha. Sau đó đi đến nơi xa đi tiếp điện thoại. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian công vận hai lỗ tai. Nghe lén mỹ nữ dẫn chương trình giảng điện thoại. Ta cho ngươi đi phỏng vấn Lưu Thiếu. Ngươi làm sao không có đi? Trong điện thoại truyền tới một không vui thanh âm. Phó phó đài trưởng, trong đài còn có nhiều người như vậy. Ngươi làm gì phải để cho ta đi a? Hàn Toa Toa dậm chân một cái. Cắn răng nói, hừ, muốn không phải Lưu Thiếu điểm danh muốn ngươi đi phỏng vấn. Ngươi cho rằng đến phiên ngươi, khác thân ở trong phúc không biết phúc. Hàn Toa Toa tinh xảo mày nhăn lại đến. Nếu là Lưu Thiếu thật chỉ là muốn nàng đi phỏng vấn cũng coi như. Có thể cái kia Lưu Thiếu vậy mà đem phỏng vấn địa điểm thiết lập tại khách sạn. Rõ ràng thì không có ý tốt nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.